Ác nữ sống hai lần. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, tác giả, Han Min nhóm dịch Azuatech người dịch Lancelot Group Lancelot vườn thực nhà Everon trước đây đều bị bỏ mặc. Cũng như những khu vực khác trong trang viên, việc này là không tránh khỏi vì chủ nhân của nó cũng không mấy để ý việc này. Ngựa với chó săn thì thả rông, người làm thì chỉ làm việc lười nhác. Cảnh với lá khô chắn ngang đường, nên chẳng có tí mỹ quang nào cả. Cedric cũng không khá hơn là mấy vì nếu mọi người có thể dùng thì là được vì anh cũng chẳng mấy quan tâm về hình thức. Chỉ có cổng chính là ổn nhất, ít nhất là nó còn được cắt cỏ hay dọn cành khô thường xuyên. Ta phải cho làm đường mới được. Cỏ mọc tùm, gần đây, anh hay dọn gấp rút dọn cỏ để có đường đi, vì một cô gái với quần áo tươm tất sẽ không thoải mái đi trên đường tùm như vậy. Cedric có vẻ ngượng ngùng. Anh nghĩ mọi thứ sẽ chẳng thành vấn đề miễn là chống chịu được với có rào bảo vệ được duy trì là đủ. Nên anh cũng chẳng có ý kiến gì về việc cho thả rông ngựa với chó săn. Tuy nhiên, khi đi dạo với Atisea cũng chẳng có mấy thứ làm cô để tâm. Thế này, tôi có cảm giác như chúng ta đang đi trong rừng chứ không phải một khu vườn. Atisea cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nói. Cedric lấy tay che mặt, ta sẽ cho gọi người làm vườn. À, với Anga đã gọi một vài người làm tới. Tới lúc này chúng ta chỉ có hai người làm vườn thôi, mà trang viên này lại rất lớn. Nên khá là khó khăn khi chỉ có hai người. Ý nàng nói là cho gọi đến à, vâng họ đến từ địa phần đại công tước. Cedric thở dài, dù có xa một chút nhưng dùng người ta có thể tin cậy vẫn hơn. Với cấu trúc vườn tược khá quan trọng cho việc an ninh. Ta biết, nhưng trước hết phải làm nền cho đường tạm cái đã. Việc đó khá là lãng phí. Ta không biết khi nào mọi việc sẽ đâu vào đó. Chẳng phải nó khá bất tiện cho nàng đi lại à, Cedric chỉ xuống lớp cỏ bị cuốn vào váy cô. Cô chỉ cần để một mảnh vải ở đó, dù có hơi khó để đi bằng giày một chút, Atisea kéo gấu váy lên để bước qua đám cỏ. Có khi là thế, nhưng cũng có khi xem như đổi gió một chút nhỉ, việc đó không để là có khi được. Atisea nhìn anh cô nghiêng đầu thắc mắc, chẳng phải bác sĩ đã khuyên sao, hãy đi bộ mỗi ngày. Vâng tôi sẽ chú ý ạ, nàng chẳng để ý đến lời dặn của bác sĩ đúng không? Hôm nay ta đã bị Anga cằn nhằn đó, chúng ta hay cùng ăn sáng mà, ngài quan tâm tôi vậy là đủ. Nàng cảm thấy phiền khi ta xuất hiện trước mặt nàng à, không, không phải thế. Atisea nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng, cô không thấy phiền khi anh làm vậy, nhưng cô lại nghĩ anh không cần phải tốn công như thế vì cô. Ta không nghĩ chỉ nói những thứ cần nói là đủ, đúng thế, vì Atisea rất rõ về anh, nhưng Cedric thì chẳng biết nhiều gì về cô. Dù do có là hôn nhân theo khế ước thì nó cũng là một cuộc hôn nhân, kể cả nếu đã kết hôn thì cũng chẳng thể cứ như vậy rồi chia tay mà cả hai bên chẳng biết gì về nhau. Không chỉ các cặp đôi mới thế, giữa chủ tớ cũng cần có một mức độ hiểu và tin tưởng nhau kha khá. Atisea hiểu rõ điều này, nên cô gật đầu. Xin lỗi ngài, sao cơ, xin lỗi ngài vì tôi không thể thành thật nói cho ngài nghe mọi thứ. Atisea hạ ánh mắt, Cedric hỏi một cách tò mò. Có vẻ như ta đang trách móc nàng vậy ư, không, không phải vậy đâu. Atisea do dự, đã rất lâu rồi, cô đã từ bỏ việc cố gắng để mọi người hiểu mình. Cũng ổn hơn, khi để ai đó có tư tưởng giống như Frin. Cô lưỡng lự về việc để mọi người hiểu bản thân cô khác với những việc cô làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đã là một kẻ ác thì cũng rất khó để tin rằng những việc cô cố gắng làm là vì tương lai. Nên cô chính là kẻ gian trá sẽ bị đẩy xuống địa ngục, cô sẽ thuận lợi hành động theo ý mình khi mọi người sợ hãi và căm ghét cô. Cedric biết cô là một người có thể tin tưởng được, hay chỉ ít là một người anh có thể cố gắng để làm vậy. Thay vì kết án cô vào phút cuối, anh vẫn thà rằng sẽ cúi đầu để giúp thế đỡ thế giới này. Nên những lời nói đó cũng cần rất nhiều dũng khí để nói ra. Dù cho tôi, có giấu giếm ngài Cedric chuyện gì đi chăng nữa, hay tôi có làm việc xấu sau lưng ngài tôi sẽ không đối đầu ngài như kẻ thù đâu. Atisea thận trọng nói, nếu ngài muốn biết chuyện gì, thì cứ hỏi tôi tại sao. Nếu anh ta làm thế cô sẽ rất vui sướng, dù cho có bị phải lên đoạn đầu đài hay treo mình lên thòng lọc. Cedric im lặng một lúc, anh muốn hỏi cô lý do tại sao nhưng lại chẳng nói được thành lời. Thật kỳ lạ, dù không nghe được câu trả lời, nhưng anh vẫn cảm thấy anh biết chúng là gì. Có lẽ khi mọi việc xảy đến, cô cũng sẽ biết lý do tại sao. Đó là những gì anh nghĩ. Anh đưa tay ra, vì hàng mi của cô đang lấp lánh, trông như cô sắp khóc. Ngài Cedric, không, không, không có gì. Anh chợt tỉnh lại, hạ tay xuống. Trong đầu Cedric nảy lên những ý nghĩ lạ lùng. Tại sao bản thân anh lại nghĩ rằng cô sẽ làm những công việc gian nan mà anh lại chẳng hề hay biết? Ngược lại đó, anh lại có thể hiểu được lý do vì sao. Rồi anh lại còn muốn ôm cô vào lòng. Cả ba ý nghĩ đó thật kỳ quặc. Atisea đã hứa sẽ bàn bạc với anh trước khi triển khai một kế hoạch. Cũng bình thường khi cô chẳng nói rõ hết mọi thứ. Cedric cũng chẳng có gì để can thiệp vào việc của nhà Rosan. Cũng chẳng là gì khi cô cố gắng che đậy những bóng tối trong đầu cô. Cedric đưa tay ra cho cô. Atisea lúng túng. Đường khá là gập ghềnh. Thật kỳ quặc khi nói vậy trong chính ngôi nhà của mình. Vâng, Atisea từ từ đặt tay mình lên tay Cedric. Ta sẽ cố gắng cho hoàn thành một con đường đàng hoàng dù sớm hay muộn. Nếu như nàng đi bộ để vận động thì sẽ ổn hơn. Vâng, tay và cổ của anh rất ấm. Atisea cũng không ngừng đỏ mặt, vì họ đang đi cạnh nhau, nên cũng tốt khi Atisea không nhìn thấy mặt của Cedric lúc này. Cả hai đi một đoạn dài mà không nói gì cả. Thế, nàng có cần ta giúp việc gì cho hôn lễ không? À không, ta nên giúp nàng việc gì chuẩn bị chứ? Đó là việc của ta mà. Cedric hỏi, không cần đâu ạ. Atisea trả lời ngay lập tức. Anh quay sang nhìn cô vẻ mặt xấu hổ. Nàng không cần phải nói thế đâu đúng chứ? Nàng đã điền hết thư mời chưa? Rồi ạ, tôi sẽ viết thư cho Hoàng đế, Ngài Đại Công Tước Roger, phần còn lại Anga sẽ lo liệu. Thế được rồi, nàng cứ lo phần váy đi để ta lo việc còn lại. Vì ta cảm thấy chỉ có mỗi bản thân là chẳng làm gì cả, trong khi nàng thì bận rộn suốt mà lại còn có việc phải làm. Đúng thế, hôn nhân, người thừa kế chào đời, tang lễ là những sự kiện quan trọng trong một gia đình quý tộc. Trong số đó, hôn lễ là sự kiện bận rộn nhất khi dinh thự gia chủ sẽ là nơi tổ chức. Atisea thậm chí còn chẳng có ba mẹ để lo việc giúp cô. Cô sẽ phải chuẩn bị cho hôn lễ, đồng thời kiêm nhiệm việc của nhà Rosan. Việc chuẩn bị hôn lễ của Atisea bao gồm việc chuẩn bị váy cưới, quà cáp hay thư mời. Tuy nhiên, hơn hết là phải ưu tiên đặt nền móng cho tương lai thông qua điều chỉnh các lợi ích khác nhau. Dù vậy, vẫn có giới hạn về tinh thần và thể chất của một người cho một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng phải chú ý đến điều này để phân bổ cô việc vì bản thân cô cũng không phải là người có thể chất tốt. Cedric cảm thấy lo lắng về điều đó, chẳng phải nàng đang rất bận rộn nên chẳng thể chuẩn bị gì cho bản thân sao? Nhưng tôi phải làm vậy, nàng không nên nói thế, tia ta sẽ làm những việc còn lại, nàng sẽ chuẩn bị cho mình. Anga đang lo những việc lặt vặt rồi, những việc quan trọng thì đã chuẩn bị đâu ra đó. Ngài đừng lo lắng, Atisea đáp. Cedric thở dài, anh thấy lòng mình có gì đó nghẹn lại, nhưng anh cũng không biết tại sao. Anh nghĩ ước gì Atisea sẽ chăm chút cuộc hôn nhân này một tí. Anh không có ý là hôn lễ quan trọng hơn những việc cô đang làm, hay hôn nhân là điều quan trọng của một đời người phụ nữ. Nhưng kết hôn vẫn là kết hôn, dù có là theo khế ước cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc nay mai, nhưng vẫn là một cuộc hôn nhân và Atisea là cô dâu. Anh cho rằng sẽ rất tốt hơn nếu Atisea có một kỷ niệm đẹp tại hôn lễ. Và sẽ tuyệt hơn nữa vì cô chưa bao giờ được làm nhân vật chính trong một bữa tiệc. Anh muốn làm cho cô hạnh phúc dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đây là hôn lễ của chúng ta mà, vì không giỏi ăn nói nên khá khó khăn khi anh nói ra những lời này. Thứ quan trọng không phải là một mưu lược hay kế hoạch. Hôn lễ của chúng ta, sau khi anh thốt ra những lời đó, anh thấy tim mình đập mạnh. Chúng ta có vẻ vội vàng quá nhỉ, một chút, Cedric nghĩ làm sao để truyền đạt hết tâm tư của mình. Khi ta đính hôn với nàng, vấn đề ở quân đội phía Tây đã được giải quyết. Nàng có nhớ lần trước ta nói với nàng về việc sẽ chấp nhận khế ước này vì chuyện của quân đội phía Tây chứ? Vâng, mục đích của chúng ta đã đạt được bước tiến đầu tiên. Ta đã được phép làm lễ nghênh đón quân đội phía Tây, và nàng cũng không còn ở chung với Mireller nữa. Nên nàng cứ thong thả đi. Chỉ ít là đế đến hôn lễ cái đã, vẫn còn nhiều thời gian để chúng ta bên nhau mà. Cedric nói, anh nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của cô. Atisea cúi mặt xuống, để dầu đi khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Ngài đừng lo, tôi vẫn không quên việc đó đâu ạ, hôn lễ của chúng ta mà, chẳng hiểu sao những từ đó là khiến cô cảm thấy có chút thích thú một cách lạ thường. Ui chương này ngọt quá nhưng mà mình vẫn để Atisea xưng tôi á, nghe hơi thô nhưng mà có lý do hết, lý do AK hả? Sau này sẽ rõ nha, cơm chó này ngon lắm, cách chương.